Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 đầu giường hắc ảnh. Này ghế lô nguyên bản ngồi 7-8 cái đạo nhân, giờ phút này trong đó một cái ngồi ở Vương Hữu Phát bên người đạo nhân. Sắc mặt lại thập phần khó coi, chỉ thấy hắn mắt trợn trắng nhi, thấp giọng nói, Cố Lộng Huyền hư, thanh âm không cao không thấp. Lại vừa lúc có thể làm này gian ghế lô tất cả mọi người nghe thấy, Hoàng đạo sĩ ai một tiếng. Ngô đạo hữu, ngươi vừa rồi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ là toan nhân ra một cái tiểu cô nương, liền có sâu như vậy đạo hạnh? Ai, nếu nhìn không ra mấu chốt nơi, liền không cần cậy già lên mặt cuối cùng một câu. Hoàng đạo sĩ cũng thấp thanh âm nói, tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói. Đúng là minh minh sắc sắc mà châm chọc Ngô đạo sĩ, Ngô đạo sĩ tức giận đến sắc mặt trắng bệch rượu. Âm đi đến Vương Hữu Phát trước mặt, vươn ra ngón tay, ở hắn trên trán nhẹ nhàng một chút, tức khắc, Vương Hữu Phát chỉ cảm thấy cái trán một trận mát lạnh chi ý. Làm hắn cả người mệt mỏi thối lui không ít, Vương Hữu Phát kích động đến muốn đứng lên. Đa tạ cao nhân, Diệu Âm duỗi tay, không cần. Chỉ cần đem trên người của ngươi phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần là được. Vương Hữu Phát do dự nhìn mắt ghế lô thất thất bát bát đạo nhân. Những người này, đều là hắn giá cao mời đi theo. Nhưng mà, lại không có một người, có thể trợ giúp Vương Hữu Phát, giải quyết hắn khốn khổ. Giờ phút này, ở Vương Hữu Phát trong mắt, này đó đạo nhân, quả thực chính là kẻ lừa đảo, Diệu Âm. Không sao, nói đi, Vương Hữu Phát gật gật đầu, bắt đầu từ đầu nói lên, mấy tháng trước, Vương Hữu Phát buổi tối ngủ thời điểm, cảm giác được có một cái bóng đen ngồi xổm đầu giường. Nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu hắn vừa mới bắt đầu không chú ý. Thẳng đến mỗi tuần mà bắt đầu làm như vậy ác mộng. Sau đó thân thể bắt đầu gầy ốm, suy nhược, Vương Hữu Phát sợ hãi đến không được. Liền tìm mấy cái đạo sĩ, này đó đạo sĩ nhìn ra trên người hắn có thực nùng sát khí. Vì thế cách làm, thanh trừ sát khí, Vương Hữu Phát phi thường cao hứng. Số tiền lớn tạ ơn, nhưng mà mấy tháng sau, hắc ảnh lại xuất hiện, lại còn có sẽ ở trong mộng truy hắn. Thân thể hắn, lúc này đây so thượng một lần suy nhược đến càng thêm lợi hại. Vốn dĩ 30 tuổi người. Thực mau đầu tóc hoa râm một mảnh, Diệu Âm, trong lúc này ngươi làm cái gì? Kia đồ vật vì cái gì lại quấn lên ngươi? Vương Hữu Phát, ta cũng không biết, ta thật sự cái gì đều không có làm. Diệu Âm, kia chùa miếu bên trong, có một cổ sát khí, cùng trên người của ngươi tương tự, là thứ gì ngươi biết không? Vương Hữu Phát sắc mặt có chút khó coi, ta cũng không biết, này gian chùa miếu. Năm kia hai cái hòa thượng ra ngoài ý muốn đã chết. Vẫn luôn không ai trụ. Mấy tháng trước, ta bàn hạ cái kia phố. Chuẩn bị khai phá bất động sản. Nhưng ta người này vẫn luôn thực mê tín. Nhìn đến chùa miếu, liền đi vào đã bái bái. Lúc ấy liền cảm thấy có điểm lãnh. Trở về sinh tràng bệnh. Có lẽ chính là khi đó nhiễm cái gì dơ đồ vật Diệu Âm. Người như thế nào biết là ở bên trong nhiễm sát khí. Nghe được ta nói chùa miếu có cổ quái, sắc mặt đều thay đổi, trừ bỏ lãnh ở ngoài, ngươi lúc ấy cảm giác được cái gì? Vương Hữu Phát lắc đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương, cũng không có gì đặc biệt, chính là khoảng thời gian trước ta thân thể hào, công tác khi lại cùng mấy cái thuộc hạ, đi cái kia trên đường nhìn nhìn, chính là ta chưa đi đến môn A, Hoàng đạo sĩ vẻ mặt nằm thào. Vương huynh, ngươi đây là muốn tiền không muốn mạng a? Biết nơi đó có cổ quái, còn lại đi một chuyến. Vương Hữu Phát bị hắn nói được sắc mặt thật không đẹp, Diệu Âm hỏi. Có người nào cùng ngươi cùng nhau đi vào sao? Còn có cái gì những người khác có như vậy bệnh trạng sao? Vương Hữu Phát lắc đầu. Không có, theo ta một người đi vào. Ra việc này, ta cũng tra quá. Cố tình chỉ có ta như vậy xui xẻo, Diệu Âm lại hỏi một ít tình huống. Liền nói, ta lại qua đi nhìn xem mơ siêu, Hoàng đạo sĩ. Từ ta, mặt khác mấy cái đạo sĩ xem như vậy. cũng đều không cam lòng, cũng theo qua đi, mười mấy cá nhân, cơ bản một hàng đạo sĩ, chỉ có một trắng nõn tiểu cô nương đi ở giữa. Nhưng là xem nàng thần sắc, rồi lại thập phần bình tĩnh, thậm chí bên cạnh có đạo sĩ cùng nàng nói chuyện, đều hơi hơi khom lưng, thoạt nhìn thập phần quái dị, có mấy cái người qua đường không tự kìm hãm được nhìn nhiều vài lần, đi vào chùa miếu chung. Mọi người đều phân tán ở trong sân, lấy ra các loại kiếm gỗ đào, la bàn chờ đạo cụ, biểu tình nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn, cùng thi triển thần thông, tựa hồ không đem kia sát khí chi nguyên tìm được, liền không cam lòng, mà Diệu Âm, thì tại trong viện đi rồi một vòng nhi lúc sau, đứng ở trong sân một viên thật lớn cầu phúc cây trắc bách dưới. Cây trắc bách thượng treo đầy màu đỏ mảnh vài. Hiện giờ dãi nắng dầm mưa, lạc đầy hôi, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, thành rách tung tóe hình dạng. Nhưng mà, Diệu Âm ánh mắt dừng ở cây trắc bách hệ rễ. Hoàng đạo sĩ vẫn luôn đi theo Diệu Âm bên người. Xem nàng bộ dáng này liền hỏi, nơi này có vấn đề. Diệu Âm gật đầu, có cái sẻng sao? Hoàng đạo sĩ ở trong sân chung quanh, chỉ chốc lát sau, từ trong phòng chạy ra. Kéo một con cái sẻng, Diệu Âm duỗi tay. Hoàng đạo sĩ sửng sốt một chút. Ta đến đây đi, ngươi một cái tiểu cô nương. Giây tiếp theo, Diệu Âm đem cái sẻng túm qua đi. Nhẹ nhàng trên mặt đất một đào. Tức khắc, liền giống như đào đậu hủ giống nhau. Sạn một cái sẻng bùn đất đi lên. Không đợi hoàng đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm. Giật mình xong, chỉ thấy bất quá không lâu sau. Trên mặt đất liền xuất hiện ước có một cái một mễ trường một mễ khoan một mễ tới thâm hố, hoàng đạo sĩ. Ngoặc kép, ta đi. Đúng lúc này, chỉ nghe được khanh mà một đạo muộn thanh vang lên, Diệu Âm ném xuống cái sẻng, duỗi tay chụp tới, vớt cái hộp ra tới, này hộp lớn bằng bàn tay. Không biết là cái gì đầu gỗ làm, hộp mặt ngoài tuy rằng không có gì điêu khắc, chỉ dùng một con tiểu khóa khóa. Nhưng mà không biết vì sao, này hộp lại cho người ta một loại quý trọng hiếm quý cảm giác, mọi người nghe được động tĩnh đều. Nhìn qua, chỉ thấy Diệu Âm xách theo chỉ sát khí rất nặng hộp. Thần sắc nhẹ nhàng, tựa hồ liền phải đem này hộp mở ra chậm đã. Đừng, chờ một lát, nhưng mà Diệu Âm lại phảng phất không có nghe được giống nhau. Chỉ thấy nàng tay nhẹ nhàng nhéo, tiểu khóa liền khai. Diệu Âm mở ra hộp, hộp rỗng tuếch, Ngô đạo sĩ tức muốn hộc máu nói. Ai làm ngươi như vậy lỗ mãng mở ra hộp, bên trong đồ vật chạy ra ngươi phụ trách, cái gì cũng đều không hiểu liền đừng tới loại địa phương này quấy rối. Còn trang đến một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng, trong nhà đại nhân cũng không biết hảo hảo giáo giáo, cuối cùng một câu nói xong. Nguyên bản vẻ mặt bình đạm Diệu Âm. Lại nhanh chóng quay đầu tới, một đôi da đen nhẻm con ngươi, bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô đạo sĩ. Không biết vì sao, Ngô đạo sĩ trong lòng run lên, cả người hơi kém tới một cái run run, thật giống như bị thứ gì ghê gớm nhìn thẳng giống nhau. Này mấy cái đạo sĩ phần lớn là 40 tuổi trở lên. Có giống Ngô đạo sĩ giống nhau, đối Diệu Âm xuất hiện đặc biệt không phục. Cho rằng Diệu Âm bất quá là một cái tiểu cô nương. Khả năng thiên phú hơn người. Có một ít chính mình thủ đoạn. Nhưng là lại như thế nào thiên tài. Cũng không có khả năng. So với bọn hắn này đó ở trong vòng lăn lê bò lết vài thập niên người. Tới lợi hại nhưng cũng có một hai cái tính cách ôn hòa. Khiêm tốn hiếu học. Vì thế liền hướng Diệu Âm thỉnh giáo lên. Đầu tiên mở miệng nói chuyện. Là một cái tóc đen trung niên nam tử, mảnh khảnh, hắc tóc dài sơ thành một cái búi tóc, đạo sĩ phục cũ cũ. Hắn hỏi Diệu Âm nói, tiểu hữu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Này hộp sát khí chạy ra, ngươi chịu được sao? Đầu tiên mở miệng nói chuyện, là một cái tóc đen trung niên nam tử, mảnh khảnh, hắc tóc dài sơ thành một cái búi tóc, đạo sĩ phục cũ cũ. Nói chuyện lại có vài phần quan tâm hương vị, không có việc gì, Diệu Âm nói. Trên tay hộp quay cuồng nhìn nhìn, xác thật là trống không? Bên trong đồ vật đã không thấy, Ngô đạo sĩ phục hồi tinh thần lại. vì chính mình bị một cái tiểu cô nương dọa sợ mà thẹn quá thành giận. Hắn hỏi, nơi này thổ nhưỡng san bằng, ngắn hạn nội ứng nên không ai đào quá, cùng Vương tiên sinh lây dính sát khí thời gian đối ứng. Nhìn dáng vẻ là vừa khai ngươi mở ra thời điểm, bên trong đồ vật chạy thoát, diệu âm. Không, nơi này không đồ vật, Ngô đạo sĩ. Không đồ vật, vậy ngươi ý tứ là, liền này một cái không hộp, đem Vương tiên sinh hại thành như vậy. Ngươi đem đồ vật phóng chạy, việc này chúng ta chúng mục chứng kiến, ngươi thoái thác không được. Diệu âm lười đến cùng hắn nói chuyện, mà là bắt đầu quay chung quanh này viên cây chắc bách chuyển động. Ngô đạo sĩ thấy Diệu âm như thế, làm lơ chính mình, bị nàng tức giận đến không được, mà Diệu âm xác thật là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà vừa mới khai hộp thời điểm, mọi người cũng không có cảm giác được đặc biệt dày đặc sát khí. Chỉ có nhàn nhạt sát khí quanh quẩn ở hộp chung quanh, vẫn luôn không tiêu tan. Phỏng chừng Diệu âm xác thật không có nói sai, như vậy, nơi này dơ đồ vật đến tột cùng là cái gì đâu? Này hộp là ai vùi vào đi? Chôn một cái không hộp làm gì? Cùng Vương tiên sinh bệnh tình, lại có cái gì quan hệ đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng đều là nghĩ trăm lần cũng không ra. Thấy nơi này tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức, vì thế lại tản ra, mà ban đầu cái kia giúp Diệu âm nói chuyện đạo sĩ lại không đi. Mà là hỏi, tiểu hữu, thỉnh giáo một chút, ngươi là thấy thế nào ra này gian chùa miếu không bình thường? Như thế nào tìm được này cây chắc bách phía dưới đâu? Giai đoạn trước Vương huynh cũng mời chúng ta đi trong miếu xem qua. Nhưng là ta chỉ có thể nhận thấy được không thích hợp. Nhưng là vì cái gì không thích hợp? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, lại là nhìn không ra tới, Diệu âm liếc hắn một cái. Trả lời, sát khí cùng nguyên, kia gian chùa miếu ngoại hai bên người, trên người hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít sát khí. Tuy rằng mỏng manh, tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng là vượt qua 10 người quy mô tính hiện tượng, liền có thể thuyết minh phụ cận khẳng định nơi nào có vấn đề. Mà vào đi chùa miếu lúc sau, ta lại ở trong sân cảm giác được mỏng manh dao động. Vì thế phát giác kia cầu phúc cây chắc bách dưới tàng cây. Phát hiện một chút đồ vật, một cái khác tóc nhiễm hoàng. Thoạt nhìn cả lơ phất phơ trung niên nhân nói. Tiểu cô nương quan sát đến thật cẩn thận. Chẳng qua, như vậy mỏng manh dao động. Chỉ sợ ta chờ đều cảm thụ không đến. Kia cầu phúc thụ ta cũng vừa tiến đến liền đã từng quan sát quá. Lại cái gì cũng không thấy ra tới, thật là hổ thẹn. Đang lúc này, bên trong đột nhiên có người một tiếng kinh hô, Diệu âm quay đầu lại, đột nhiên hướng thanh âm kia phát ra địa phương bôn qua đi, chỉ thấy một cái đầu bạc lão đạo. Nhìn hoa viên chỗ ngoặt địa phương, sắc mặt thanh hắc, thân thể cứng đờ, hết chương.